Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, ta giọt con A. 2 trong 1 4200 chữ, canh thứ 2, giao đấu đài bốn phía trên đài cao, nguyên một đám nhân vật cấp độ thánh tử, sắc mặt biến hóa, tuy nhiên sớm đã gặp qua tôn thần này. Nhưng lúc này y nguyên trong lòng sinh ra sợ hãi tứ linh bộ hạ. Như thiên đế chuyển thế một dạng, thần hoa chói lọi, huyết khí mãnh liệt, để bọn hắn tất cả đều phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Không sinh ra sức chống cự, đương nhiên, cũng có một số người trong mắt chiến ý dâng trào. Tỉ như Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Nam Yêu Tề Lân các loại có 102 một đời tuổi trẻ cường già. Vương Đằng lái chiến xa, trực tiếp rơi đang tỉ đấu trên đài, giao đấu đài xem ra pha tạp cổ lão, phương viên khoảng trăm trượng, nhưng kỳ thật bên trong bao hàm càn khôn, chừng một thế giới nhỏ lớn nhỏ, mà lại chung quanh có đế văn cấm chế, coi như thánh nhân cũng không đánh tan được. Thật sự là trang bức, đợi lát nữa gặp phải sư tôn hóa thân, để người khóc đều không địa phương khóc. Diệp Phàm gặp Vương Đằng cái kia hung hăng càn quấy tư thái, trong lòng cười lạnh, con ta đã tới, thời không tiểu nhi chẳng lẽ sợ Lâm Trận bỏ chạy, không dám tới. Vương Thành Khôn nhìn lấy hắn nhi tử, một mặt tự hào, châm chọc nói, lão tiểu tử, kêu la cái gì, có thời gian này, còn không bằng đi cho ngươi nhi chuẩn bị một miệng xinh đẹp quan tài. Miễn cho không có chỗ nhặt xác. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, mắt chó nhìn chằm chằm Vương Thành Khôn, hét lớn, từ đâu tới là chó hoang, ngươi muốn chết. Vương Thành Khôn giận dữ, thì muốn phát tác, bất quá lúc này chung quanh một trận rối loạn, chỉ thấy một tuấn mỹ vô song, phong thái tuyệt thế nam tử dậm chân mà đến, thời không thiếu đế đến rồi. Áo quần hắn phần phật, tóc dài phát triển, còn như đao tước, khuôn mặt ôn hòa mà không mất đi cương nghị. Nho nhã bên trong mang theo nam tử dương cương, khí tức phiêu dật xuất trần, như không tốc lăng phong. Hắn dậm chân mà đến, không gian tại dưới chân hắn dường như rút ngắn khoảng cách. Quả nhiên là mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Tốt một cái nổi bật bất phàm mỹ nam tử. Nam Yêu Tề Lân bên cạnh mỹ lệ yêu nhiêu Tề Họa Thủy Tề Kỳ đôi mắt đẹp sáng lên. Tán thán nói, hắn thế mà đã bước vào tiên đài. Tốc độ thật nhanh, Nam Yêu Tề Lân ánh mắt nhìn chằm chằm thời không thiếu đế. Đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. 2 tháng. Thế mà thì theo tứ cực vượt qua hóa long cửu biến. Trực tiếp lên tới tiên đài tầng thứ. Cũng là cổ chi đại đế thiếu niên là cũng không gì hơn cái này đi. Thật sự là giống như a. Giao Trì thánh nữ đôi mắt đẹp sóng ánh sáng yêu kiều. Đánh giá thời không thiếu đế Chu Hạo. Cùng với nàng nhìn thấy ngũ hành kiếm đế bức họa thật sự là giống nhau như đúc. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Quả nhiên cùng sư tôn một màn đồng dạng, Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn đến thời không thiếu đế Chu Hạo. Trong lòng kinh thán, thời không thiếu đế, Diêu Hy hàm răng cắn chặt môi đỏ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thời không thiếu đế Chu Hạo. Tâm tình phức tạp, nàng lần thứ nhất thấy đối phương lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái tu vi ở vào tầng dưới chót nhất mệnh tuyền cảnh tiểu tu sĩ. Mà nàng đã là đạo cung đỉnh phong cường giả, nàng thấy đối phương tựa hồ bất phàm, lại là thánh thể, liền muốn mang về nghiên cứu một chút. Kết quả một phen khổ chiến, lại là nàng bị lột sạch trấn áp, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thần thức ở trước mặt đối phương tựa như một đứa con nít đồng. Dạng nhỏ yếu, đối phương ngoại trừ thần lực so với hắn yếu một mảng lớn bên ngoài. Nhục thân cùng thần thức một dạng cường đại đến không tưởng nổi. Trận chiến kia đối phương cũng là dùng thân thể mạnh mẽ đem nàng trấn áp. trận chiến kia, có thể nói không nên nhìn đều bị nhìn, không nên làm, cũng kém không nhiều làm, chỉ kém một bước cuối cùng. Hiện tại nhớ tới còn tim đập rộn lên, xấu hổ không thôi, để cho nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Thánh thể, đi tìm cái chết sao? Vương Ngằng thanh âm lạnh lùng truyền đến, chấn động mấy trăm dặm, quanh quẩn tại toàn bộ thánh thành, tại tất cả võ giả trong đầu vang lên, để mọi người đối vương nhảy có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Thật sự là bá đạo cường thế, vô pháp vô thiên, ta đến tiễn ngươi lên đường. Thời không thiếu đế Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt, không mang theo mảy may yên hòa, nhưng tương tự cường thế, không rơi vào thế hạ phong, thật sự là bá khí. Theo Chu Hạo bình tĩnh mà tự tin tiếng nói vang lên, giữa thiên địa bầu không khí nhất thời đạt tới cao trào. Vô số võ giả trông mong mà đối đãi, ngừng thở, thật sự là vạn chúng chú mục. Thiếu đế sau trận chiến này, bình tĩnh đem uy chấn tứ phương, từ đó thiên hạ người nào không biết quân. Diệu Dục Am, Cổ Kính, tiên vụ lượn lờ trong đại điện. An Diệu Y nhìn lấy cái kia dài rộng hơn một trượng quang kính bên trong chiếu rọi thánh thành giao đấu đài trang cảnh, sóng mắt lưu truyền, thanh âm ngọt ngào rung động lòng người. Chu Hạo tựa ở nàng ầm ầm sóng dậy vĩ ngạn trong lồng ngực, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn lấy quang kính bên trong hiện lên nguyên một đám nhân vật, trong lòng im lặng. Muội muội p lại cho lão tử gây một đống tình trái, sau cùng còn không phải muốn để ta phụ trách. Chu Hạo ánh mắt đảo qua dây thắt lưng tung bay, váy dài múa, đường cong chập trùng, uyển chuyển yêu kiều, dường như ma quỷ cùng thiên sứ cùng tồn tại, mị hoặc chúng sinh diêu hy. Trong lòng phỉ báng, hắn tuy nhiên ngăn cách thời không thiếu đế Chu Hạo cảm giác hắn hết thảy tin tức, nhưng thời không thiếu đế Chu Hạo hết thảy hắn đều cảm động lây. Nhìn đến Diêu Hy, Chu Hạo trong đầu không tự chủ được hiện lên ngày xưa thời không thiếu đế Chu Hạo đem nàng trấn áp. Lúc hiện lên linh lung ngọc thể, chưa phát giác hô hấp đều dồn dập mấy phần, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ép xuống, ánh mắt nhìn về phía quang trong kính. Lúc này, thời không thiếu đế Chu Hạo đã tiến vào giao đấu đài, rơi vào vương đằng trước người, ánh mắt bình tĩnh, ung ngung không vội, có loại thiên hạ tận trong lòng bàn tay tự tin. Xem ra tu vi bước vào tiên đài cho ngươi cường đại lòng tin. Bất quá coi như ngươi đạt tới tiên đài cảnh, ta cũng sẽ cho ngươi biết, không có đế binh, ngươi chẳng phải là cái gì. Giao đấu trên đài, vương đằng oai hùng bừng bừng phấn chấn, đứng lặng chiến xa màu vàng óng phía trên, anh tư vĩ ngạn, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở, thần quang bao phủ thiên địa, bị vô cùng quang hoa bao phủ, như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới, con người sâu thẳm, có tinh thần tại tiêu tan. Ầm ầm, đột nhiên, chiến xa màu vàng óng động, dẫm nát bầu trời cao, hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đập vào mà đến. Vương đằng tay nắm long ấn, như thiên đế nằm ma một dạng, chấn áp xuống, oanh, tràn đầy khí thế, đáng sợ ba động, như một mảnh tinh vực rơi rụng xuống, lập tức đánh ra cửu cửu 81 con chân long. Long ngâm động khắp nơi, mặt đất núi đồi đều là dao động, vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc. 81 con thiên long, mỗi một điều đều như một đầu vĩnh cửu thần minh, cứng cáp mà đáng sợ, ngăn cách giao đấu đài cấm chế. Tất cả mọi người cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đây thật là quá mạnh, vừa ra tay thì chấn kinh thiên hạ. Ầm ầm, kim sắc cổ chiến xa cùng 81 con thiên long trực tiếp theo thời không thiếu đế trên thân nghiền ép mà qua. T, thời không thiếu đế sẽ không cứ như vậy còn không có xuất thủ liền bị một chiêu nghiền chết đi. Vô số tu sĩ trừng to mắt, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vương đằng nghiền ép mà qua vùng hư không kia bên trong. thời không thiếu đế Chu Hạo vẫn như cũ thong dong trấn định, dường như thân ở khác một phiến thời không, không có có nhận đến tổn thương chút nào. Hô, quả nhiên thời không thiếu đế làm sao có thể bị một chút nghiền chết. Vừa mới Vương Đằng khủng bố như vậy, công kích thế mà không có chút nào tác dụng. Vương Đằng nếu là không có thể đánh phá thời không thiếu đế xây dựng cái kia mảnh thời không, thời không thiếu đế chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại. Quả nhiên cường đại, đã từng mệnh tuyền cảnh hắn cũng đã là khủng bố như vậy. Bây giờ tiên đài một tầng hắn, thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, Vương Đằng tuyệt đối không phải đối thủ. Diêu Hy trong lòng nói nhỏ, trong mắt như ngọc thạch đen rực rỡ, đại mi cong cong, hơi chút nhàu, liền có phong tình vạn trùng. Ánh mắt nhìn qua phong thái tuyệt thế thời không thiếu đế Chu Hạo, có nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Bất quá, coi như trốn vào vỏ rùa cũng không dùng. Giao đấu giữa đài, Vương Đằng khẩu chiến sấm sét, tụng ra một đoạn thần âm, võ đạo thiên nhãn mở ra, như một mảnh tinh vực tiêu tan. Chín chữ cổ, theo trong mắt của hắn bắn ra, nguyên một đám đáng sợ vô cùng, giống như có thể làm rối loạn đất trời. Ta chỉ là sợ ta vừa ra tay, ngươi thì không có cơ hội xuất thủ. Thời không thiếu đế Chu Hạo lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lớn, lại vang vọng đất trời. Nghĩ không ra sư tôn như thế sẽ trang bước. Diệp Phàm nhìn lấy thời không thiếu đế Chu Hạo, trong lòng răng rặc thở dài. Bá khí, đẹp trai. Tề Họa Thủy Tề Kỳ đôi mắt đẹp lưu chuyển, hứng thú dạt dào, cuồng vọng. Vương Đằng gầm thét, hoàng kim thánh kiếm ra khỏi vỏ, vô tận pháp tắc đánh ra, bầu trời đều mờ đi, một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển động, bị kiếm phong đẩy mạnh. Lúc này, Long Phượng cùng kêu, lượn lờ tại Vương Đằng bốn phía, quang hoa vạn trượng. Hắn như một tôn cổ đế sống lại, đẩy mạnh chư thiên tinh thần, hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo áp đi. Hắn mỗi một lần xuất thủ, ở xung quanh liền sẽ có chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ xuất hiện, thần quang dâng trào, trung gieo vang chín tầng trời, đầy trời đều là quang hoa, chín đầu chân long, chín cái thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, phân thủ tứ phương, vì thiên địa tứ tượng, kim quang bành trướng, đem hắn vờn quanh ở trung tâm, như thiên đế hạ phàm. Nhìn lấy Vương Đằng công kích, cũng là những thánh điện này thánh chủ, đại giáo giáo chủ đều là sắc mặt hoảng sợ, trong lòng chấn kinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giao đấu đài. Muốn nhìn một chút thời không thiếu đế thời không không gian có thể hay không ngăn trở Vương Đằng. Âm âm, vô tận thần quang nghiền ép mà qua, không gian bị nghiền nát hóa thành bột mịn, vô số cường hoảng sợ. Công kích như vậy, thời không thiếu đế chỉ sợ không phải thương tới chết. Tê, thế mà vẫn như cũ không có việc gì, Vương Đằng liền đối phương một chéo áo đều không có sở đến. Nhìn lấy vỡ nát trong không gian lăng hư mà đứng, giống như trên trời trích tiên một dạng thời không thiếu đế Chu Hạo. Tất cả tu sĩ đều là chấn kinh, thế mà khủng bố như vậy. Thật sự cho rằng trốn ở thời không bên trong liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Bắc Đế Vương Đằng cười lạnh một tiếng, rời đi cổ chiến xa, bên cạnh ngồi vào hư không bên trong, hai tay huy động, quát to. Hết thảy đều cái kia kết thúc, vĩnh hằng lưu đày, loạn thiên bí thuật, hư không vạn vẹo, thập phương giai diệt, thiên địa bên trong cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không thâm uyên. Kéo dài tới hướng khác biệt vị diện, đây là một phiến thời không loạn huyệt, luật cổ đại đế, loạn thiên bí thuật, có người kinh hô, có thể xác định, Vương Đằng tận đến chân truyền. Nắm giữ một loại vô cùng đáng sợ bí thuật, có thể đem người trục xuất tới không biết thời không bên trong đi. Xác thực nói là cưỡng ép đánh vào không hiểu không gian, luật thiên động địa, vĩnh hằng khóa kín, theo phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Oanh, một tiếng vang trầm, hư không thâm uyên đem thời không thiếu đế Chu Hạo chìm ngập. Sau đó một mảnh khác thâm uyên lại tới bao dung, lẫn nhau chồng lên, thời không thiếu đế Chu Hạo bị đánh tiến vô tận hư không loạn lưu bên trong. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng lưu đày, Bắc Đế Vương đằng hét lớn một tiếng, đột nhiên mà mở mắt, đứng dậy, hạ xuống tại chiến xa cổ màu vàng phía trên. Phía trước, vô tận trùng điệp hư không toàn bộ biến mất, vĩnh cửu khép kín, thời không thiếu đế bị đánh vào ai cũng không biết trong không gian thứ nguyên. Cứ thế biến mất, cái gì? Chuyện này quá đáng sợ. Chư hùng phải sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Loạn cổ đại đế loại bí thuật này, đáng sợ rất ma quái. Vô luận gặp phải cường đại cỡ nào địch thủ cũng có thể lưu đày ra ngoài. Một khi tiến vào như thế mênh mông trong không gian thứ nguyên, cơ hồ rất khó lại có con đường cũ, cho đến mệnh nguyên hao hết mà chết, căn bản không có khả năng tìm tới đường về. Đây là một loại vô địch bí thuật, vì luận cổ đại đế khai sáng, là lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật, mặc cho ngươi vô cùng lớn thần thông, một khi bị đánh trúng cũng đem bị vĩnh viễn lưu đày. Ha ha, thời không thiếu đế, không gì hơn cái này. Vương Thành Khôn cười to, vô cùng thoải mái, Bắc Đế chi uy không ai có thể ngăn cản, hắn vô cùng thống khoái, có con trai như thế, còn cầu mong gì, hắn vô số cường giả quá sợ hãi, Bắc Đế chỉ dựa vào cái này loạn cổ đại đế lưu lại một thước này. Cao thủ gì không có thể đối phó, liền hóa thạch sống cũng có thể lưu đày, loại này cái thế bí thuật cơ hồ khó giải. Là viễn cổ đại đế lấy suốt đời tâm huyết nghiên thành một loại bí thuật. Đây là vô địch, nổi danh lấy yếu chống mạnh, Bắc Đế danh bất hư truyền, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, thiên hạ hôm nay ai có thể ngăn cản. Quả nhiên là đại đế chi tư, ở độ tuổi này liền đã hùng thị thiên hạ, để lão bối nhân vật bất đắc dĩ, không hổ danh xưng cổ đế chuyển thế. Thánh thể thời đại đã qua, Bắc Đế một đời thiên kiêu, bước qua thánh thể hài cốt, dẫm lên nhuốm máu con đường, tương lai tất chứng đạo. Rất nhiều người tiến lên, không ngừng lấy lòng, liên tục tán thưởng, loạt cổ bí thuật, quả nhiên đáng sợ, chỉ là tiểu nam nhân, người thì chết như vậy. Diêu Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia mảnh không có chút nào dấu vết không gian. Tâm tình phức tạp, đại mi cau lại, cứ như vậy kết thúc rồi à? Ai, không nghĩ tới thiếu đế thế mà chỉ là một cái ngân thương sáp đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Tề Họa Thủy Tề Kỳ ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Lắc đầu, không nên nói bậy, thiếu đế xác thực cường đại, chỉ là cái này loạn thiên bí thuật quá mức khủng bố. Nam Yêu Tề Lân nhắc nhở nói. Trong lòng âm thầm so sánh, nếu như đổi lại là hắn, có thể hay không tránh thoát cái này loạn thiên bí thuật? Chỉ sợ rất khó, ta dựa vào, ta toàn bộ thân gia a. Đoạn Đức kinh hô, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, mập mạp chết bầm, người giống cái gì giống, bất quá loạn cổ bí thuật mà thôi. Cũng không phải loạn cổ đại đế, coi như loạn cổ đại đế tới cũng phải nằm sấp. Hắc Hoàng mắt chó bế nghễ, không có chút nào lo lắng. Thiếu đế là ai? Là Chu Hạo hóa thân, từ xưa đến nay vô địch thiên hạ tuyệt thế đại đế. Sao lại bị dạng này một cái bí thuật đánh bại? Diệp Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Muốn nhìn một chút thời không thiếu đế làm dùng thủ đoạn gì đi ra. Đến mức thắng bại, hắn chưa từng có hoài nghi qua. Thời không thiếu đế là ai? Đó là thiếu niên ngũ hành kiếm đế. Thôn phệ kiếm đế, sẽ bại bởi một cái vương đằng. Chẳng phải là chuyện cười lớn. Đại đế, thiếu đế thật bị lưu đày rồi. Diệu Dục Am bên trong, An Diệu Y nhìn chằm chằm quang kính bên trong giao đấu trên đài trống không không gian. Hỏi, thiếu đế số thời không? Ngươi cảm thấy vương đằng cái này lưu đầy bí thuật hữu dụng. Bất quá trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, đồ thêm chê cười thôi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn dường như nhìn thấu quang kính, thấy được dấu ở thời không bên trong thời không thiếu đế Chu Hạo. Soạt, sau một khắc, giao đấu trên đài hư không, không gian nứt ra, thời không thiếu đế hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức bình tĩnh đứng ở nơi đó, dường như chưa bao giờ động đậy, là thời không thiếu đế. Giao đấu đài bốn phía nhất thời vang lên một tràng thốt lên. Vô số ánh mắt bất khả tư nghị đồng loạt nhìn lại. Làm sao có thể? Vương Đằng sắc mặt bá một chút thay đổi. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Thời không thẩm phán. Sau một khắc, thời không thiếu đế Chu Hạo trong tay thời không chi lực xen lẫn. Hóa thành một thanh thời không chi kiếm. Đối với Vương Đằng khe khẽ chém một cái. Một kiếm này, không mang theo mảy may pháo hoa, dường như rất chậm, lại dường như rất nhanh. Mọi người chỉ nhìn thấy Chu Hạo dường như phàm nhân một dạng. Nhẹ nhàng huy động một kiếm, lập tức Vương Đằng liền đứng im bất động. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng tại sao bất động? Chẳng lẽ đã phân ra thắng bại? Vô số cường giả trong lòng nghi hoặc. Ngay sau đó bọn họ liền thấy bọn họ suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Vương Đằng thân thể bỗng nhiên thi thể chia đôi. Mà hậu thân thể phi tốc già yếu. Sau cùng hóa thành một đống mục nát bạch cốt. Như là bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. T. Thiên địa làm hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người trừng to mắt. Ngừng thở. Tim đập rộn lên. Hoảng sợ nhìn qua giao đấu đài. Lưng phát lạnh, bờ môi nhúc nhích, nói không ra lời, khủng bố như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục